mà chân khí hôm nay trong cơ thể hắn, mặc dù còn mang theo vài phần tính chất của trước kia, nhưng cũng không thể hoàn toàn xem là đại hỗn nguyên chân khí. Vô luận là cường độ hay liên lạc với thiên địa linh khí đều đề cao thật lớn. Chỉ làm người tiếc nuối chính là, dịch nguyên đan trong ngày thường có thể giúp đỡ hấp thu chân nguyên thật khả quan, cho tới bây giờ lại như muối bỏ biển. Tuy có được pháp môn tuyệt hảo tu luyện, nhưng tiến triển vẫn chậm chạp không nhanh. Cách chương.